Chị Lâm, sao chị vẫn chưa đi ăn cơm chưa ạ? À? Cô vội vàng chuyển đề tài quan trọng hơn. Thật ra thì 20 phút trước... Giơ lên đồng hồ đeo tay tính toán thời gian. Tổng giám đốc vừa vào phòng làm việc. Cái gì chứ? Là Mỹ Vi đứng hình nhìn chằm chằm Hồ Lâm. Đúng là thật. Vẫn lời đồn đại nói tổng giám đốc muốn trở về. Hôm nay tổng giám đốc cuối cùng cũng trở lại, đang ở trong đó. Em còn có chuyện. Mỹ Vi lập tức luống cuống tay chân, đem giấy ký nhận tùy tiện nhét một bên xoay người bỏ chạy. Nhưng không còn kịp nữa rồi, phía sau truyền đến tiếng mở cửa từ phòng tổng giám đốc. Cô bỗng chốc hoảng hồn, chân vấp phải bàn làm việc bên cạnh, nằm vuông góc với sàn nhà. Dầm một tiếng, trong phòng làm việc im lặng rõ ràng. Toàn bộ văn kiện đồ đạc trên bàn tung tóe xuống đất, mà bản thân cô té xuống. Không chỉ đang gặm nền đá lát, còn đụng trúng một chậu cây lớn, cái trán mãnh liệt hôn cái chậu cây, đau đến mức chảy nước mắt. Mà chậu cây bị đổ, cành lá bị cô ép nát bét, bùn đất từ trong chậu rơi ra nền đá. Tất cả mọi người đứng hình trong gió, té ngã cũng siêu thảm thiết như vậy, lần đầu tiên trong đời mới thấy. Mỹ Vi vừa thẹn thùng vừa lúng túng, mặt chôn ở trên đất không dám ngẩng đầu lên, ngón tay nắm chặt lá cây cùng bùn đất. Cô động cũng không dám động. Phải làm sao đây? Tiếp theo nên làm thế nào? Mất mặt chết đi được, trời ơi, đúng là giết con đi. Hồ thư ký, đây là chuyện gì? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo lạnh lùng trầm thấp, lại nhẹ nhàng khoan khoái dễ nghe. Đúng là nhếch nhác chết đi được. Theo đó là giọng nói nũng nịu, còn mang theo vài phần châm chọc. Nghĩ, không ngờ nha, công ty của anh lại có người buồn cười như vậy đấy. Đúng là mất mặt quá. Mỹ Vi gắt gao ôm chặt nền đá u mê, không biết nên làm sao cho phải. Trời ơi, Tiểu Vi, em sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Bị cú ngã kinh thiên động địa làm cho sững sờ, Hồ Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên đỡ cô dậy. Té có bị thương chỗ nào không em? Gương mặt bùn đất lem nhem, hòa cùng màu xanh của lá cây, quần áo dơ bẩn, bàn tay bị chảy xước, thật sự cô chính là nhếch nhác nha. Cũng may, hình như là bàn tay có chảy ra chút, trán của em, cái trán bị sưng này. Em không sao. Cô theo bản năng nắm chặt cành cây đã bị cô đè nát thê thảm, che ở trước mặt, mất hết mặt mũi rồi, không cần gặp người nữa. Em che cái gì mà che chứ? Hồ Lâm tự tay mở ra cành lá, che trước khuôn mặt nhếch nhác của cô, không nhịn được cười. Thề với ông rời, không phải cô không có lòng cảm thông, nhưng mà con nhóc này cũng quá mạnh mẽ rồi. Hồ thư ký, giọng nói chứa tia không kiên nhẫn chuyển đến. À, tổng giám đốc. Nghe được gọi mình, Hồ Lâm phản ứng kịp thời, nhịn cười vội vàng trả lời. Đây là người phòng hành chính tổng hợp, là Mỹ Vi, cô ấy tới để giao thư ạ. Ờ. Đã biết, chuyện này cũng không cần trực tiếp tiếp tục hỏi nữa. Thạch Quân Nghị cúi đầu nhìn về phía vị hôn thê. Chúng ta đi thôi. Đồng Giai Thiến cau mày, một mực quan sát La Mỹ Vi. Sau khi nhìn kỹ cô vô số lần, cuối cùng cũng mở miệng. La Mỹ Vi, người là La Mỹ Vi. Tiểu học Thánh Nguyên La Mỹ Vi, có đúng hay không? Mỹ Vi ở đáy lòng than thở, như vậy vẫn nhận ra sao? Cô ngẩng đầu, cố gắng giật giật khóe miệng. Hai, đồng tiểu thư, đúng là đã lâu không gặp. Một mảnh lá cây từ trên tóc cô rớt xuống, dính trên trán. Ánh mắt đen đáy của cô nhìn vô tội, lắc đầu làm phiến lá bay xuống. Ai ngờ bay xuống lại là một mảnh bùn đất tùng tóe. Bộ dạng buồn cười kia khiến con người đen nhánh của Thạch Quân Nghị thoáng qua một nụ cười. Cô gái này thật là hiếm có khó tìm. Tôi mới vừa gặp lại cô, vẫn cảm thấy nhìn quen quen, quả nhiên là cô nha, là Mỹ Vi. Đồng Giai Thiến tiến lên nhìn cô, một thân dơ giấy bẩn thỉu. Cô đúng là vẫn giống như trước kia, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đấy. Là Mỹ Vi bất đắc dĩ cúi đầu. Âm nhạc tào nhã êm ái, không khí thoải mái, vui vẻ, phục vụ lễ độ nhẹ nhàng đi lại, còn có tách cà phê trước mắt tản ra hương thơm tinh khiết, nồng nàn, khác biệt hoàn toàn so với loại cà phê khác. Những chiếc đĩa tinh xảo bày trong sứ trắng tuyết, trong làn khói mơ mơ màng màng, một bàn tay sơn móng đỏ thẫm, khẽ ngoắc nhẹ tách sứ, tỉ mỉ mân mê đường cong nổi bật trên mảnh sứ trắng ngần, càng làm nổi bật cánh tay nõn nà. Nâng tách lên thưởng thức, lông mày xinh đẹp khẽ giãn ra, cảnh thật đẹp. Mỹ Vi nhìn chằm chằm từng cử chỉ của mỹ nữ ngồi đối diện, tách cà phê từ từ đưa tới đôi môi đỏ mọng của cô ta. Thấy cô ta uống tách cà phê còn nóng hổi, Mỹ Vi càng mở to mắt hơn, mắt cũng quyền chớp nhìn cô ta. Uống ngon chứ? Là Mỹ Vi tò mò hỏi. Đồng Sai Thiến lườm cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô có muốn thử không? À... Mỹ Vi khẽ sát mặt bàn trả lời. Không cần. Đồng Sai Thiến cười cô, cùng lạnh lẽo, mười phần mang phong cách của mỹ nữ nổi tiếng. Cái đó... Mỹ Vi nhìn xung quanh, lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi. Loại cà phê này là do con trồn béo phệ thải ra. Cô uống mà không thấy bóng mặt tâm lý sao? Đồng Giai Thiến lạnh lùng nhíu mày. Mỗi một viên đều thông qua tiêu chuẩn hoàn kim để kiểm nghiệm. Dùng kính hiển vi điện tử soi từng hạt cà phê, hạt nào cũng quý hiếm đấy. Quý hiếm, nhưng cũng là từ trong bụng trồn đi ra chứ đâu. Nhưng đó là béo phệ... Trọng điểm là giá tiền của nó thật là quá ăn cướp người. Người có tiền có lối suy nghĩ cùng người bình thường không giống nhau sao? Bỏ tiền nhiều như vậy để đi mua cà phê lấy từ phần đó của con trồn. Đồng Giải Thiến lập tức quả đèn bay đời đầu chừng cô. Là Mỹ Vi, xem ra cho dù có qua vài chục năm, bộ dạng của cô một chút cũng không thay đổi nha. Ngay cả cách nói chuyện cũng luôn làm người khác bực mình như vậy. Ánh mắt sắc nhọn khiến cho Mỹ Vi rụt cổ. Đối với các vị mỹ nữ nắm tiền nguy hiểm như thế này, tốt nhất là không nên chọc giận họ. Đồng Giai Thiến nhẹ nhàng hít sâu, bình ổn lại sự mất hứng. Tốt lắm, lãng phí nhiều thời gian rồi. Nói luôn vào vấn đề chính. Cô chính là nhân viên của Duệ Sang? Vâng. Thế vào công ty mấy năm? 3 năm. Đây chính là tư thế của tổng giám đốc phu nhân hay sao? Ồ, đúng thật là đáng sợ. 3 năm. Vậy cô không học đại học sao? Không có, tôi tốt nghiệp cao đẳng liền ra đi làm việc luôn. À, quả nhiên cô vẫn là ngu đần như năm đó. Mặc dù rất tức giận, nhưng Mỹ Vi trời xanh, gan thỏ đế, bị cô ta chọc tức cũng không dám nói gì, đành phải đem cái đĩa bánh phô mai tinh xảo trước mặt, dùng sức đâm đâm. Đột nhiên nhớ lại giá tiền của nó, ngay lập tức khựng lại, hồng hằng xúc một khối, nhét vào trong miệng. Ông trời ơi, một miếng mấy trăm vạn, ví tiền của cô... Cần nhắc lại tốt lắm, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại nữa. Đồng Giai Thiến nâng chén cà phê nhấm nháp một hơi, để xuống, giơ tay nhấc chân đều là khí chất bất phàm. Nếu cô là nhân viên của Dệ Sang, có nghe qua tin, 2 tháng sau tôi cùng Quân Nghị kết hôn chứ? Dừng động tác một chút. À vâng. Xin chúc mừng cô Đồng tiểu thư. Coi như không phải nhân viên của Duệ Sang, tin tức này cũng đã không phải tin tức có được hay không. Tiếng chúc mừng vô cùng rõ ràng khiến cho tâm tình của Đồng Giai Thiến cực kỳ vui vẻ, nụ cười bên môi càng trở thêm động lòng người, quyến rũ xinh đẹp. Tôi nghĩ hôm nay gặp cô cũng coi là có duyên. Nếu như đã như vậy, cho cô làm phù dâu của tôi đấy. Gì chứ, chiếc dĩa bằng bạc từ tay của Mỹ Vi rơi xuống, keng một tiếng gõ trên mặt đất, thanh thúy vô cùng. Quá vui mừng. Mỹ Vi thiếu chút nữa lệ nóng vòng quanh, là kinh sợ có được hay không, đại tiểu thư? Cô mác miệng, cố gắng trả lời. Đồng tiểu thư, là hôn lễ của cô, bằng tài năng của cô và vị hôn phu, tôi đảm bảo có rất nhiều người muốn tranh cướp làm phù dâu của cô, sao cô lại chọn tôi chứ? Cho nên cô phải hiểu được, cô cực kỳ vinh hạnh đấy. Dạ, dạ, tôi đúng là vô cùng vinh hạnh, thủ sủng nhược kinh. Đúng là kinh sợ mới đúng chứ. Muốn làm phù dâu của tôi, dĩ nhiên là diễm phúc, hiểu không? Đồng Giai Thiến chỉ quan sát tỉ mỉ móng tay được sơn tinh xảo của mình. Phải biết, thạch đồng hai nhà kết thân, tới tham gia hôn lễ đều là danh môn vọng tộc. Tùy tiện cho một người trong đó đều là giá trị bạc tỷ. Trường hợp như vậy, bao nhiêu kẻ tranh giành, máu chảy vỡ đầu cũng chen vào không nổi đấy. Mà có thể làm phù rể của Quân Nghị

vừa lạnh vừa trầm, mang theo sự cảnh báo sâu sắc. Nhưng mà Đồng Giai Thiến luôn luôn được hắn nâng niu từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net